làm gia tộc của nàng đã bị một ngày nước đã kích. Chúng ta quân nhân này đây phục tòng mệnh lệnh vi thiên chức điểm ấy thỉnh cần. Tiên sinh, yên tâm. Nói chuyện chính là sơn một phỏng chừng cũng là này bốn bảo tiêu đầu bức. Quá trong tư. Liệu không có rất nhiều biểu hiện trần tiên sinh kỹ năng chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ nhiều một chút. Tại trong tư liệu kể lại để giới thiệu tứ sơn tất cả kỹ năng ngoài trừ võ công lợi hại ngoại, bọn họ sẽ lái phi cơ quân hạm các đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Trần Thiên Minh cười cười nói ta cũng không có cái gì kỹ năng chính là võ công. Có thể một chút. Dương Quế Nguyệt đã cùng Long Nguyệt Tâm ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Phím nhìn. Các nàng hòa mình thời điểm Trần Thiên Minh cảm giác không sai. Đến lúc đó có. Đột sự tình. Long Nguyệt Tâm bảo hộ Long Định, Dương Quế Nguyệt bảo hộ Long phu nhân này công. Tác. Của nó nhân viên cũng không tại bảo hộ hàng ngũ. Chúng ta có thể kiến thức một lần Trần tiên sinh võ công của sao. Dù sao Trần tiên sinh có thể lên làm hổ đường kêu giáo luyện cũng không phải hư đầu. Sơn Mục nói, nếu lần này không phải chấp hành đặc thù nhiệm vụ bọn họ này đón nam trong biển bảo tiêu là không có thể biết Trần Thiên Minh thân phận. Trần Thiên Minh thân phận thuộc loại quốc gia cao cấp bí mật, trừ phi quốc gia người lãnh đạo hoặc là tương quan lãnh đạo mới có thể tìm đọc, cho dù là một tiết kiệm bí thư cũng không có quyền hạn. Long Định nghe xong Sơn Một nói như vậy hiếp mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, hắn cũng không nói lời nào. Theo có liên quan báo cáo, Trần Thiên Minh lần này bị nắm hậu thân thể chẳng những không có sự võ công còn có đề cao, hắn muốn nhìn một chút có phải hay không như thế. Bởi vì Trần Thiên Minh bị nắm nam trong biển bảo vệ cục ngựa vế trên hệ hổ đường, Hứa Bát thẩm tra Trần Thiên Minh hay không có thể đảm nhiệm lần này công việc hộ vệ chủ tịch an toàn cũng không phải là nhất kiện trò đồ chuyện tình. Đương nhận được bảo vệ cục điện thoại, Hứa Bát ngựa trên hỏi Dương Quế Nguyệt. Biết được Trần Thiên Minh võ công của lại đề cao, hắn lại tâm hoa nộ phóng. Tiểu lý không hổ là Long Định bí thư, hắn ngựa trên hiểu ý Long Định biết ý tứ. Hắn đứng lên. Nhỏ giọng nói mọi người hiểu biết một lần có thể nhưng không cần bị thương hòa. Khí kép. Ngươi ở chỗ này tỉ thí chỉ dùng nhất chiêu, không cần tạo thành nhân viên tổn. Tiểu lý ăn. Bài có điểm xảo diệu nơi này là Long Định gia, nếu Trần Thiên Minh bọn họ đại đánh xuất thủ sẽ đem những thứ kia làm hỏng. Cho nên Trần Thiên Minh bọn họ chỉ có thể là tiểu thử thân thủ. Hiểu biết đối phương chi tiết là có thể. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói như vậy đi, các ngươi bốn người lại đây bên cạnh. Ta sau đó đem tay đặt tại trên người của ta, đồng thời theo ta trong tỷ thí lực. Trần Thiên Minh lấy một kẻ địch tứ. Cái gì? Ngươi một người đối phó chúng ta bốn người người. Sơ một kinh ngạc địa mở to hai mắt. Hắn còn muốn một hồi chính mình cùng Trần Thiên Minh so với thử một lần, nếu Trần Thiên Minh cùng võ công của mình không sai biệt lắm là có thể. Nhưng là Trần Thiên Minh Dương. Bây giờ gọi bọn hắn bốn người cùng tiến lên có thể tính là Trần Thiên Minh võ công của lợi hại. Cũng không muốn giả bộ như vậy bức trang sức bức là sẽ gặp sét đánh. Là nếu ta không thể so các ngươi lợi hại một chút ta cũng không dám đương này. Bảo tiêu đầu. Trần Thiên Minh tự tin gật đầu. Hắn chứng kiến Long Định trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha cái. Này hấp dẫn càng đòi Long chủ tịch niềm vui càng có thể làm cho hắn đáp ứng yêu cầu của mình. Trần tiên sinh ngươi cũng quá nâng lên lớn. Long Nguyệt Tâm cao mày, này tứ sơn chi tiết nàng là biết đến, võ công rất cao Trần Thiên Minh có thể đối phó hai cái đều xem như không sai, hắn còn muốn đồng thời đối phó bốn Long Định cười nói tốt lắm, các ngươi nhanh lên thử một lần đi, sao không cần bị thương hòa. Khí Tiểu Sơn các ngươi xem trọng hãy thu thôi, không cần bị thương người. Long Định tuy rằng mặt ngoài ý là để Tứ Sơn cẩn thận không nên thương tổn Trần Thiên Minh nhưng là tỏ vẻ đồng ý làm cho bọn họ bốn người cùng tiến lên. Nghe được Long Định mệnh lệnh, Sơn một gật gật đầu, hắn đối bên cạnh khác ba đồng bạn nói chúng. Ta chú ý một lần Trần tiên sinh, ngươi cũng cẩn thận một chút. Bọn họ thu hồi vừa rồi khinh thị. Trần Thiên Minh tâm có thể làm cho bọn họ cùng tiến lên nhân vật, nếu không phải đầu có vấn đề chính là rất có bản lĩnh. Trần Thiên Minh có thể lên làm hổ đường tổng giáo. Luyện đầu làm sao có vấn đề. Đương Tứ Sơ đi đến Trần Thiên Minh bên người lúc đều tự nâng lên một bàn tay đặt tại Trần Thiên Minh trên người, bọn họ suy nghĩ hợp bốn người nội lực để đối phó Trần Thiên Minh. Bất quá bọn hắn sợ thương tổn được Trần Thiên Minh, bắt đầu chỉ là đều dụng ba thành nội lực. Bọn họ tự tin mà đem nội lực hướng Trần Thiên Minh trong cơ thể đánh qua tới. Trần Thiên Minh cảm giác được tứ cổ nội lực hướng chính mình tấn công lại đây. Hắn mỉm cười. Hắn biết Tứ Sơn không dùng toàn lực. Vì thế hắn ý niệm vừa động trong cơ thể ngược. Dâng lên ra bốn. Cổ nhu lực đem Tứ Sơn công kiếp hóa giải e rằng hình dạng. Nếu hắn hương ba công không có đạt tới phản phát quy chân thời điểm, hắn là không dám như vậy nâng lên đại. Hiện tại có cơ hội này, mới vừa dễ dàng luyện một lần tay. Tứ Sơn vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ ngay lúc đó nội lực của mình đánh tiến vào Trần Thiên Minh thần thể sau dĩ nhiên là vô tung vô ảnh, chẳng lẽ này Trần Thiên Minh thực là phi thường lợi hại. Nghĩ đến đây bọn họ liếc nhìn nhau, chuẩn bị tiếp tục đem nội lực tăng lớn. Các ngươi dụng toàn lực đi, sao không cần dịch. Trần Thiên Minh cười cười. Hảo ngươi nhóc tâm. Sơ Mục cũng nhắc nhở một lần, chính là Trần Thiên Minh hiện tại võ công của biểu hiện đều so với hắn cao hơn không ít, giống bọn họ này đó trước kia là quân nhân xuất thân, hiện tại bị chiêu tiến vào bảo vệ cục nam trong biển bảo tiêu mà nói bọn họ là kính nể cường giả. Đương cảm giác được Tứ Sơn toàn bộ nội lực tấn công tới được thời điểm, Trần Thiên Minh lộ ra cao hứng cười. Này bốn bảo tiêu nội lực rất mạnh, tương đương với hiện tại Dương Quế Nguyệt. Trình độ không sai, quốc gia có cao thủ như thế cũng sẽ không để cho người khác khi dễ. Hơn nữa, lần này đi một ngày nước cũng càng có một phần thắng. Dù sao này Tứ Sơn hợp lại võ công của cũng không yếu, Trần Thiên Minh cũng thu hồi. Vui đùa trong lòng lực vừa phun cũng đem nội lực của mình tăng mạnh. Tứ Sơn chính cảm giác mình cường đại. Nội lực tấn công tiến vào Trần Thiên Minh trong cơ thể lúc đột nhiên ngay lúc đó. Trần Thiên Minh trong cơ thể lại trào ra một cổ cường hãn nội lực, chúng nó phân biệt chống lại nội lực của bọn hắn, sau đó đem nội lực của bọn hắn đuổi ra đi. Khanh khách, cách bốn bảo tiêu bị Trần Thiên Minh cường đại nội lực bức cho lui. Vẫn hướng phía sau lui lại mấy bước mới lui ổn chân. Bọn họ sợ ngây người Trần Thiên Minh. Nội lực cường hạn đến bọn họ không thể tưởng tượng tình trạng, một người võ công của làm sao có thể sẽ mạnh như vậy đâu. Long Định chứng kiến Trần Thiên Minh thật sự có thể đối phó bốn bảo tiêu trong lòng lại cao hứng. Lần này đi một ngày nước hắn cũng có chút lo lắng, bất quá e ngại mặt mũi cùng với quốc tế ảnh hưởng, hắn là không thể nào lùi bước. Bởi vậy lần này hắn mới để cho người tìm được Trần Thiên Minh, còn lại để bảo vệ cục phái ra lợi hại nhất Tứ Sơn. Hiện tại xem ra có Trần Thiên Minh tại là chẳng phải sợ. Trần tiên sinh chúng ta ăn xong. Sơ Một ngượng ngùng địa cúi đầu. Trần Thiên Minh có thể hay không lái phi cơ quân hạm không trọng yếu, quan trọng là võ công lợi hại, không bị một số người ám toán đến chủ tịch. Không có việc gì, tất cả mọi người là luận bàn một lần mà thôi. Võ công của các ngươi rất lợi hại, ta đối lần này một ngày nước hành trình có tin tưởng. Trần Thiên Minh cao hướng nói, như vậy đi, nếu các ngươi không chê, ta nghĩ một hồi dạy ngươi nhóm một bộ bốn người liên đánh. Phương pháp loại phương pháp này phối hợp phòng thủ có thể rất tốt, lính bảo an, địa phương hộ, Long chủ tịch. Trải qua nhiều lần đánh nhau, Trần Thiên Minh đối cùng đánh càng ngày càng quen thuộc cho. Nên hắn suy nghĩ dạy Tứ Sơn một bộ bốn người liên đánh, vừa vặn bốn người bốn giác. Lính bảo an, địa phương hộ, Long chủ tịch bọn họ tuy rằng uy lực không phải rất đáng sợ nhưng là có thể ít nhất so với trước kia đề cao một nửa phòng thủ lực lượng. Hảo cảm ơn tổng giáo luyện. Sơ một mừng rỡ như điên. Vốn bọn họ nghĩ đến hổ đường, Long tổ này tổ chức cùng võ công của bọn hắn không sai biệt lắm, thật không ngờ Trần Thiên Minh võ công đúng là lợi hại như vậy. Long định chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy khẳng khái, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Trách không được hổ đường ngay lúc đó tại lợi hại như vậy, nguyên lai là tổng giáo luyện lợi hại a. Sớm biết rằng kêu bảo toàn cục cục trưởng lại đây để hắn cuốn quyết lấy Trần Thiên Minh đi bảo vệ cục, dạy những người hộ vệ kia. Nam trong biển bảo tiêu chính yếu đúng là bảo hộ người lãnh đạo, mà không phải đi giết kẻ địch giống Trần Thiên Minh theo lời cái gì bốn người liên đánh. Địa phương pháp chính thiết hợp Nam trong biển bảo tiêu. Long định chính ở trong lòng âm thầm đánh trúng bàn tính về sau như thế nào đem Trần Thiên Minh tá đến bảo vệ cuộc. Một đoạn thời gian, Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh cuộc tỉ thí của bọn hắn tay nàng cũng là ngứa. Nguyệt tâm này Tứ Sơn bảo tiêu quả nhiên danh bất hư truyền, cùng võ công của ta không sai biệt lắm, ta cũng muốn theo chân bọn họ so với thử xuống. Dương Quế Nguyệt tự thì thiết võ công, sớm biết rằng vừa rồi chính mình trước so với một lần thì tốt rồi. Tiểu Nguyệt tỷ, võ công của ngươi có thể cùng Tứ Sơn trong đó một cái cao như vậy. Long Nguyệt tâm chấn động, nàng là biết trước kia Dương Quế Nguyệt võ công của cho dù là hai ba người cái Dương Quế Nguyệt cũng không phải là của nàng đối thủ, nhưng hiện tại Dương Quế Nguyệt lại cùng Sơn Bảo Tiêu giống nhau, điều này sao có thể đâu. Võ công của mình cũng là cùng Sơn Bảo Tiêu không sai biệt lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1558 chương. Đệ 1558 chương là a, ta cũng vậy, này đoạn thời gian mới đề cao. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt nhớ tới chính mình cùng Trần Thiên Minh đêm hôm đó tại trong tầm hầm ngầm làm cái loại này sự tình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ. Long Nguyệt tâm ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt khác thường trong lòng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, nàng phỏng chừng Dương Quế Nguyệt võ công đề cao không phải đơn giản như vậy, có thể cùng Trần Thiên Minh có liên quan. Tiểu Nguyệt tỷ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói cho ta biết cũng đề cao võ công sao? Long Nguyệt tâm cố ý không chút để ý hỏi han. Dương Quế Nguyệt nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn canh hồng, nàng làm sao có thể kêu Long Nguyệt tâm cũng cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình đâu? Có thể tính là tâm cao khí ngạo, Long Nguyệt tâm khẳng mình cũng sẽ không đáp ứng. Nào có nữ nhân liều mạng cấp nam nhân của chính mình tìm còn lại nữ nhân, hơn nữa làm tình chuyện như vậy nàng cũng nói không nên lời. Chính là chính mình cố gắng luyện đi sao, còn có thường xuyên ăn một vài đối đề cao nội lực hữu dụng thuốc bổ. Long Nguyệt tâm nghe Dương Quế Nguyệt không muốn nói, nàng cũng không bắt buộc, dù sao

tập đoàn ngựa trên thu mua bọn họ. Tương Đông nói cha chúng ta sáng ngày mai công kích mỹ nhân tập đoàn có thể. Hay không? Thời gian chạy một chút. Tương Viêm lắc đầu nói hôm nay Trần Thiên Minh vừa mới đi cũng không phải động. Thủ thời. Cơ tốt ngày mai nhất định sẽ làm cho tại một ngày nước hắn chấn động còn lại chỉ. Cần chúng ta. Công kích mỹ nhân tập đoàn Tam, 4 ngày có thể tính là Trần Thiên Minh đến lúc. Đó trở về. Cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tiểu Đông chuyện lần này có. Điều trọng yếu. Ngươi mấy ngày nay không cần đi ra bên ngoài chơi nữ nhân còn lại còn có những người khác. Trợ giúp chúng ta đối phó mỹ nhân tập đoàn có thể tính là Trần Thiên Minh sau. Lưng có người. Ủng hộ thì sao? Chúng ta nhất định có thể liều mình hắn. Nói tới đây Tương Viêm. Cười âm hiểm. Lần này đã kích mỹ nhân tập đoàn thị trường chứng khoán trừ hắn ra hoa để ý cùng. Với các đột. Nhưng ở ngoài còn có một ngày nước đạo sâm tập đoàn còn lại còn có một vài phụ. Trợ lực lượng. Đến lúc đó mỹ nhân tập đoàn suy nghĩ tại công chúng hạ không thân bại danh liệt. Đó là không có. Khả năng. Đạo mới ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Tương Viêm đối với bên. Ngoài trời xanh. Yên lặng thuyết. Lần này đối sẽ mỹ nhân tập đoàn là do tiên sinh đích thân bọn họ có phần trăm. 200 nắm. Chắc cho nên mỹ nhân tập đoàn không ngã đó là không có khả năng. Mỹ nhân 1. Thật kế tiếp. Chính là khách sạn Huy Hoàng cùng với yên tĩnh bảo toàn công ty Trần. Thiên Minh. Ngươi tự chờ coi đi sao. Tương Viêm nắm nắm tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1560 chương đệ 1560 chương chạng vạn thời điểm bên ngoài thư giới thông. Qua vô tuyến điện hướng Trần. Thiên Minh hội báo có nước trú một ngày nước đại sứ tới bái phóng. Trần Thiên. Minh nhận. Được tiểu lý thông tri biết buổi chiều nước đại sứ quán người gặp qua ngựa. Trên đệ thư. Giới thông tri bên ngoài bảo vệ cửa cho đi làm cho bọn họ vào đi. Chưa từng có bao lâu một cái ước chừng 50 tả hữu tuổi nước nam nhân đi. Vào khu biệt. Thự hắn phía sau còn đứng vài cái nước nam nhân. Trần Thiên Minh nhãn tình. Sáng lên từ kia. Phía sau vài cái nước nam từ đứng thẳng tư thế cùng với vừa chạm vào tiếp xúc. Phát lực qua. Xem bọn hắn có thể tính là không phải cao thủ cũng là quân nhân. Người phía trước là nước trú một ngày nước đại sứ Vi Chí Kiên đương lầu 2. Tiểu Lý nghe. Được Vi Chí Kiên tới chơi ngựa trên đi xuống qua đối Vi Chí Kiên nói Vi đại sứ. Chủ tịch ở phía. Trên chờ ngươi thỉnh ngươi theo ta lại đây. Vi Chí Kiên gật gật đầu sau đó đối mấy tên kia nước nam nhân nói két. Ngươi trở lại của. Mình đội ngũ đi sao? Nói xong liền đi theo tiểu lý lên rồi. Khi mấy nam nhân gật gật đầu đi đến tứ sơ bên người thân thiết địa theo chân bọn. Họ bắt tay. Tứ sơn. Cùng những nam nhân này nhận biết. Trần Thiên Minh âm thầm nghi hoặc. Cũng chứng kiến Trần Thiên Minh trên mặt nghi hoặc ngựa trên đi tới đối Trần. Thiên Minh nói. Trần tiên sinh này vài cái cũng là chúng ta nam trong biển bảo vệ cục bọn họ là. Trước lại đây. Tiếp ứng chúng ta. Bọn họ hiện tại thân phận là đại sứ quán nhân viên công tác. Phụ trách tại một. Ngày nước tiếp đãi công tác. Trần Thiên Minh truyền thụ tứ sơ bọn họ 4 người. Liên đánh mỗi. Người đối Trần Thiên Minh vô cùng cảm kích. Trần Thiên Minh một miêu cao hứng liễu nguyên qua những thứ này là nam trong. Biển bảo tiêu. Cái này bảo tiêu càng nhiều một vài có những người này ở đây bảo vệ công tác tự. Rất tốt làm. Hảo hoan nghênh các ngươi sơ một ngươi cũng đem buổi trưa hôm nay học được gì đó. Dạy bọn họ. Các ngươi 8 người vừa lúc tạo thành lượng đối. Hảo. Sơ một ngựa trên đáp ứng rồi. Hắn lôi kéo kia bác nam trong biển bảo tiêu ở phía trước trong. đại sảnh dậy lên căn cứ bên trong chỉ thị lần này tới một ngày nước là phi thường nguy hiểm hơn. Nửa Long chủ tịch vì phối hợp một sự kiện tình nguyện ít đeo bảo tiêu đem bảo tiêu ở tại chỗ này. Tiếp ứng lại thuyết minh lần này một ngày nước hành trình tầm quan trọng. Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng nhiều như vậy hắn còn ở trong lòng âm thầm cao. Hướng nghĩ. Long định chiêu này tuyệt tuy rằng bọn họ không có mang nhiều như vậy bảo tiêu. Lại đây nhưng. Ở một ngày nước sinh phái một số người đắc ý kỳ danh viết vi đại sứ quán phương. Tiện công tác. Giống nhau là phát ra nỗi bảo hộ tác dụng. Vi Chí Kiên đi theo tiểu lý đi đến lầu 2 Long định phòng nghỉ Long phu nhân. Một thấy có. Người lại đây nàng ngựa trên thức thời địa hướng đối diện Long Nguyệt tâm phòng. Đi đến. Chủ tịch hảo. Vi Chí Kiên chứng kiến Long định vì kia văn kiện chuyện bí mật. Dĩ thân mạo. Hiểm không khỏi âm thầm bội phục. Có quốc gia nào người lãnh đạo có thể làm được. Như vậy a. Nhưng là chuyện lần này nếu không phải Long chủ tịch lại đây cũng sẽ không dễ. Dàng như vậy. Hoàn thành. Vi đại sứ ngươi lại đây ngồi đi nhỏ trên chúng ta thiết quan âm. Long định đối. Phía sau tiểu. Lý nói. Tiểu Lý là Long định tư nhân bí thư đối Long định ý tưởng cùng với thực. Hiện phi. Thường hiểu biết hắn đã ngoài hướng phía sau đi đến. Vi Chí Kiên thấy Tiểu Lý đi ra ngoài ngựa trên nhỏ giọng nói chủ tịch hết thảy. Đều sắp xếp. Xong xuôi vật sở hữu đều ở chúng ta đại sứ quán. Sắp xếp xong xuôi là được ta thứ 4 thiên địa buổi tối đến chúng ta đại sứ. Quán đi ăn cơm. Ngươi phụ trách an bài một số người Long định cười nói. Lần này nếu như có thể. Thuận lợi trở. Về nhất định vi nước khoa học lĩnh vực mang qua một cái vượt thời đại thay. Đổi. Chủ tịch ngươi nhất định phải cẩn thận người của chúng ta tìm hiểu đến có người. Muốn đối với. Ngươi bất lợi hơn nữa không phải cao thủ bọn họ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Ngoại trừ một. Ngày nước bên này người còn có quốc gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cơn. Gián điệp bọn họ cũng muốn khơi mào. Các quốc. Ra ở giữa chiến tranh. Vi Chí Kiên sốt ruột nói. Lần này Long định đi nước. Ngoài một ngày. Nước chính là vì đại sứ quán vài thứ kia nhưng là ít lợi gió êm dịu hiểm là. Cùng tại. Hơn nữa. Long định nếu tại một ngày nước gặp chuyện không may hắn này đại sứ cho dù là. Lấy cái chết. Cũng không có thể tạ tội a. Này ta biết tiểu vi ngươi không cần lo lắng. Long định ngữ khí trở nên hiền. Lành rất nhiều hiện. Tại hắn đối Vi Chí Kiên dường như không phải cấp dưới mà là vạn bối. Ta đã có. Việc bận bọn hắn. Sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ ngược lại là ngươi ở đây lý bị nhiều năm như. Vậy đặc biệt vì. Mấy thứ này hy sinh rất nhiều quốc gia là sẽ không quên của ngươi. Một ngày nước là một cái phi thường cường quốc gia bởi vậy Vi Chí Kiên ở trong. Này đương đại. Sứ khó khăn gặp phải là phi thường nhiều hơn không phải bình thường người sợ có. Thể chịu được. Vi Chí Kiên lắc đầu nói chủ tịch chúng ta không sợ khổ chỉ cần có thể để. Quốc gia phồn vinh. Hương thịnh để thế giới này cùng với đều là được rồi chỉ là lần này bởi vì vài. Thứ kia chết vài cái. Cao cấp đặc công ai đó là quốc gia một cái tổn thất lớn. Quốc gia sẽ nhớ kỹ bọn họ. Nghe Vi Chí Kiên nói như vậy Long định sắc mặt. Cũng là tối sầm. Lại này đều là liệt sĩ a. Long định nghĩ đến trước đó không lâu Trần Thiên Minh. Làm một cái liệt. Sĩ trợ cấp quỹ đây chính là vì quốc gia giảm bớt không ít gánh nặng hơn nữa cũng làm cho liệt sĩ. Người nhà lấy đến càng nhiều là tiền tử. Nghĩ đến đây Long định đối Trần Thiên. Minh canh thì thích. Buổi tối tiệc rượu ta cũng tham gia Vi Chí Kiên nói. Lần này tiệc rượu vận. Mệnh rất cao một. Ngày nước rất nhiều quan viên cùng với đại sứ đều phải tham gia còn lại một vài. Đại tập đoàn. cùng với quý tộc đều lại đây. Tuy rằng nhân số nhiều hơn nhưng yêu cầu cũng phi thường nghiêm khắc, vào nhân viên đều phải nghiêm khắc thẩm tra, hẳn là buổi tối nguy hiểm không lớn. Long Định cười nói, tiểu vi an toàn của ta ngươi không cần lo lắng, ngươi phụ trách hảo chuyện kia là được. Lần này chúng ta như vậy. Long Định nhỏ giọng đề đối Vi Chí Kiên. Nói xong, buổi tối Long Định mang theo Long Phu Nhân cùng với Long Nguyệt Tâm hết thảy trả tham gia buổi tối yến hội Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt, Tứ Sơn cùng với vài cá nhân viên công tác cùng đi. Kia tám trong Nam Hải Bảo Tiêu ở lại biệt thự đợi mệnh trong biệt thự. An bài cũng phi thường chu đáo, chỉ cần có cần cấp khu biệt thự tổng thai gọi điện thoại sẽ có người đưa cơm lại. Đây, vào yến hội đại sảnh Trần Thiên Minh liền chứng kiến bên trong đã đầu người tuôn ra tuôn ra. Nhìn trang phục của bọn hắn, nam giày tây nữ cao quý hào phóng, vừa thấy chính là phi quan tiếp xúc quý. Vi Chí Kiên nói qua tham ngộ thêm lần này tiệc rượu người là thân phận tượng trưng, không phải có tiền là có thể vào đi. Chứng kiến Long Định đến, Tuyền Thiện ngựa trên dẫn người đi lên nghênh đón. Long chủ tịch, tuy rằng ngươi đúng giờ mà đến nhưng ngươi là cuối cùng một cái tới. Tuyền Thiện cười nói, ha hả, người đã già thân thể không tốt, nghỉ ngơi nhiều xuống. Long Định ngượng ngùng nói, khuya hôm nay tiệc rượu là không nghi thức yến hội, nếu không phải lo lắng đến quốc gương y a ca hơn a cơn. Người lãnh đạo đều qua, Long Định là không nghĩ tới lần này quá tới tham gia tiệc rượu vô cùng nhiều hơn là tập đoàn chủ tịch bọn họ. Nhìn thấy các quốc gia người lãnh đạo tiến đến đều muốn đều tới gần, nếu được đến bọn họ ưu ái, về sau tập đoàn tại nên nước sinh ý lại là phong sanh thủy khởi. Nhưng là Tuyền Thiện có quy định, vì không tạo thành không cần thiết hiểu lầm, bọn họ chỉ có thể là tại chính mình sở ngồi khu vực lý nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đi thôi quốc gương y a ca hơn a cơn, người lãnh đạo đều ở phía trước chờ người. Tuyền Thiện cười tủm tỉm nói, hắn mang theo Long Định vợ chồng cùng với Long Nguyệt Tâm đi phía trước mặt đi đến, mà Trần Thiên Minh bọn họ tại phía sau gắt gao theo sát. Đồng thời Tứ Sơ đều đứng bốn phương tám hướng gắt gao địa nhìn chằm chằm hết thảy khả nghi mục tiêu. Tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Tứ Sơ toàn bộ mặc nhẹ nhàng nhập khẩu chống đạn quần áo, tại có tất yếu thời điểm ngựa trên che ở Long Định bên người đương thịt đạn. Hiện tại ngăn chặn tay chỗ nào cũng có, hơn nữa thủ đoạn cũng càng ngày càng cao minh. Tại trước khi đến, bọn họ đã bị thượng cấp hạ số chết làm cho dù chết cũng phải bảo vệ hảo chủ tịch an toàn. Đi vào phía sau ở giữa vị trí nơi đó đã sẽ mấy cái quốc gia người lãnh đạo cùng với người nhà. Lần này tới một ngày nước quốc gơn y a ca hơn a cưng, lãnh đạo có trở mình nước ấy nước cùng với vài cái á châu quốc gia, bọn họ ngồi ở chỗ kia thân thiết địa trao đổi. Đừng xem hắn nhóm mặt ngoài là cùng á liền, có lúc vì ích lợi của quốc gia lại là tại tranh đấu gay gắt. Trần Thiên Minh bọn họ những người hộ vệ này cùng với công tác người điếu tiếng nói ngay tại người lãnh đạo bàn ăn bên cạnh một bàn ngồi xuống. Trần Thiên Minh nhìn lướt qua. Ngay lúc đó, bên cạnh tới gần người lãnh đạo bàn ăn tất cả đều là các quốc gia bảo tiêu cùng với nhân viên công tác nơi bọn họ sở ngồi, vị trí vừa vặn đem người lãnh đạo cái kia bàn cấp bao vây quanh. Nếu có người muốn người lãnh đạo bất lợi như muốn trải qua bọn họ, này đó người lãnh đạo bảo tiêu mỗi người là cao thủ phải được quá bọn họ đi ám sát người lãnh đạo, lời nói kia cơ bản là không thể nào. Này đó các quốc gia bảo tiêu dường như cũng tranh phương kho sắc, dường như bọn họ nhìn Cái khác nước bảo tiêu không vừa mắt mỗi người phóng ra chân khí trong cơ thể của mình suy. Nghĩ thể ngay lúc đó sự cường đại của mình. Do đó Trần Thiên Minh bọn họ có thể biết được. Những người hộ vệ kia thực lực mạnh phi thường có thể có một vài hay là nên nước. Bí mật tổ. Chức cao thủ. Như ấy nước thiên sứ két. Bất quá nước bảo tiêu có điểm kỳ quái bọn họ là chỉ lo thật cẩn thận địa xem. Xét địa phương. Tình huống cũng không để ý tới này quốc gân y a ca hơn a cơn khinh miệt ánh mắt. Đặc biệt lần. Nước cùng. Với ấy nước bảo tiêu bọn họ thập phần khinh thường Á Châu quốc gia bảo tiêu đặc. Biệt nước. Đối với bọn họ không để ý tới không thải càng làm cho bọn họ căm tức. Hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ đem có thể đối Long Định bất lợi vị trí toàn bộ. Cấp tập trung. Chỉ cần ngay lúc đó không đối với bọn họ ngựa trên xuất thủ. Tứ Sơn hay tập trung. Tứ cái phương vị. Dương Quế Nguyệt tập trung Long Định vị trí Trần Thiên Minh thuộc lại tự do. Người tùy thời. Quan sát ra tìm còn có thể xuất hiện điểm mù. Bọn họ đều là chịu quá phương. Diện này hốn. Luyện người phối hợp lại đâu vào đấy. Đồng thời Long Nguyệt tâm tại Long Định bên người này Trần Thiên Minh cũng âm. Thầm yên. Tâm nghe Dương Quế Nguyệt nói Long Nguyệt tâm võ công của không ở hắn dưới điều. Này làm cho Trần Thiên Minh cao hứng đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc Long Nguyệt Tâm. Là môn. Phái nào? Như vậy tuổi còn trẻ võ công cao như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng có kỳ ngộ? Đáng tiếc a. Hắn nếu cùng chính mình song tu lời nói võ công nhất định sẽ rất cao. Nghĩ đến. Đây Trần Thiên. Minh trong lòng lay động dâm lên. Tuy rằng Trần Thiên Minh bọn họ cũng là có thể dùng cơm nhưng lo lắng lần này. Tiệc rượu có. Thể xuất hiện nguy hiểm bọn họ tại biệt thự đã nếm qua hiện tại nhiệm vụ chủ yếu. Chính là bảo. Hộ Long Định bọn họ. Có một cái đại thả bụng bụng một ngày thương nhân suy nghĩ lướt qua cảnh giới. Tuyến lại đây. Hướng các quốc gia người lãnh đạo mời rượu nhưng ngoài chăn mặt một ngày nước. Cảnh vệ cấp. Ngăn cản. Không có tuyền thiện mệnh lệnh cái khác không quan hệ người là không. Thế nào lại. Đây. Cái kia một ngày thương nhân thấy không qua được chích lấy từ bỏ ngựa trên. Hiên thần. Hướng bên cạnh một ít thương nhân chính khách mời rượu. Buổi chiều Long Nguyệt Tâm còn cùng Trần Thiên Minh nói có thể còn sẽ xuất hiện. Một vài. Quốc gần. Y. A. Ca. Hơn, a, cưng, gián điệp phá hư dùng cái này khiến cho các quốc gia mâu thuẫn tuy, rằng những người này không tính cường đại nhiều nhất là một, hai cái xuất hiện quấy rối, nhưng học là để. Trần Thiên Minh phi thường cảnh giác, có khi này không chết mắt tiểu nhân đặc, biệt có thể sẽ vạch trần lên sóng to gió lớn. Lúc này các quốc gia trú một ngày nước đại sứ tiến lên mời rượu một ngày nước. Cảnh vệ cấp. Bách nhìn chầm chầm các quốc gia đại sứ bởi vì bọn họ đều có hô nước đại sứ tư. Chớp nguyên. Liệu một đám đại sứ tiến đến mời rượu muốn làm như tránh cho cái gì không tam? Chuyện tình. Cũng là rất khó. Tới rồi vi chí khẩn hắn cầm sái chén hướng các quốc gia lãnh đạo khom người tỏ. Vẽ kính ý sau. Đó hắn đi đến Long Định bên người nhỏ giọng nói chủ tịch có hai cái một ngày. Thương nhân. Muốn gặp gặp ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1561 chương. Đệ 1561 chương là na hai cái Long Định mỉm cười hắn lần này. Cũng không muốn gặp cái gì. Một ngày thương nhân chỉ là muốn dùng cái này chỉ một cái ngụy trang mà thôi. Cho dù là muốn gặp cũng là ngày thứ ba tuyền thiện sẽ an bài. Đạo Sâm gia tộc chủ tịch Đạo Sâm còn có Liễu Sinh gia tộc chủ tịch Liễu Sinh. Lương Tử Vi Chí Kiên nhỏ giọng nói. A, Long Định nghe được Liễu Sinh Lương Tử tên sau khó mắt lồng lộng vườn. Động tốt lắm. ngươi một hồi để Tiểu Lý an bài một lần ta theo chân bọn họ chào hỏi. Nơi này là cảnh giới tuyến, những người khác là không thể lại đây trừ phi có các quốc gia người lãnh đạo đồng ý mới có thể vào đi. Vi Chí Kiên gật gật đầu sau đó lui ra phía sau rời đi. Như vậy tiệc rượu đối Vi Chí Kiên là phi thường hữu dụng, hắn có thể nương như vậy tiệc rượu nhiều hơn nhận biết một vài. Một ngày, nước quan nhân cùng với thương nhân có thể rất tốt khai triển sau này mình công tác. Cho nên Vi Chí Kiên là sẽ không bỏ qua dạng cơ hội. Lời nói không dễ nghe, trú một ngày nước đại sứ có khi phải dựa vào các phương diện ủng hộ mới có thể đem công tác làm được rất tốt. Mà Đạo Sâm gia tộc và Liễu Sinh gia tộc tại nước đầu tư phi thường lớn, đặc biệt Liễu Sinh gia tộc Liễu Sinh Lương tự đối Vi Chí Kiên phi thường thân mật, nhiều lần đối nước đại sứ quán cung cấp rất nhiều vật chất trên trợ giúp. Cho nên Vi Chí Kiên muốn đem Liễu Sinh Lương phụ giới thiệu cho Long Định nhận biết xuống. Nếu Vi Chí Kiên biết Liễu Sinh Lương tự trợ giúp nước là bởi vì Trần Thiên Minh quan hệ, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì Liễu Sinh gia tộc hiện tại sinh ý rất nhiều đều chuyển qua Âu Châu kép quốc gia, đặc biệt bọn họ đem hai người khác gia tộc sau khi đánh bại lấy được chỗ tốt để Liễu Sinh gia tộc Dương ngày càng lớn mạnh. Thông minh Liễu Sinh Lương tử vì rất tốt Dương cũng vì bảo hộ gia tộc của mình quản gia tộc rất nhiều sinh ý chuyển qua Âu Châu. Cho nên hiện tại có thể tính là tuyền thiện sẽ đối giao Liễu Sinh gia tộc cũng chỉ có thể là đúng giao tại một ngày nước Liễu Sinh gia tộc sản nghiệp hơn nữa Liễu Sinh gia tộc. Tại một ngày nước cũng không phải tiểu gia tộc, nếu như không có lý do tự đối phó bọn họ cũng sẽ khiến cho một ngày quốc dân chúng bất mãn. Liễu Sinh Lương tự thái độ làm người cũng khiêm tốn, cứ việc tham dự một ngày nước công ích sự nghiệp không cho tuyền thiện đem lòng sinh ngây. Mọi người ăn một vài sau tự đều nói chuyện phiếm, Long Định thấy không có chuyện gì liền hướng Tiểu Lý khiến một cái ánh mắt. Tiểu Lý ngựa trên đứng lên hướng Long Định đi tới. Đương ngay lúc đó Tiểu Lý đứng lên các quốc gia bảo tiêu thần kinh ngựa trên căng thẳng mặt. Dù nhỏ Lý là Long Định mang đến người nhưng bọn bảo tiêu hay sợ Tiểu Lý sẽ đối lãnh đạo của mình mấy chuyện xấu. Long Định đối Tiểu Lý nhỏ giọng nói thịt câu sau Tiểu Lý gật gật đầu khom người đi ra ngoài. Hắn tìm được Vi Chí Kiên sau Vi Chí Kiên ngựa trên qua tới tìm Liễu Sinh Lương tử cùng với Đạo Sâm. Liễu Sinh Lương tử cùng với Đạo Sâm vừa vặn là một bàn, lần này bởi vì tham gia nhân viên nghiêm khắc bạch khống chế Liễu Sinh Lương tử bọn họ chỉ có thể là một người tiến vào tới. Tham gia yến hội không thể nhiều hơn mang một người. Vì thế Liễu Sinh Lương tử cùng với Đạo Sâm đi theo Vi Chí Kiên hướng cảnh giới tuyến bên trong đi tới, mà Long Định cũng hướng chính mình nhân viên công tác bên này đi qua tới. Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên đi theo Long Định. Không quản người đến là ai, Long Định cũng không muốn làm cho bọn họ tới gần người lãnh đạo bàn kia, như vậy đối người khác không tốt. Hơn nữa có Trần Thiên Minh ở bên cạnh bảo hộ là phi thường yên tâm. Chủ tịch đây là Đạo Sâm, chủ tịch Vi Chí Kiên chỉ vào một cái 40 tả hữu tuổi lưu trữ tóc hối cua một ngày người trong nước nói. Đây là Liễu Sinh Lương tử chủ tịch Vi Chí Kiên Vi Long Định giới thiệu. Tại Long Định bên cạnh Trần Thiên Minh chứng kiến Liễu Sinh Lương tử không khỏi nhãn tình sáng lên. Hôm nay Liễu Sinh Lương tử mặc một thân màu tím nhạt chiều lễ váy dài, lộ ra bóng loáng trắng nõn vai cao ngất tô phong rảnh giữa hai vú ẩn hiển kia áo ngực tiền. Đạm tử rất xảo, diệu địa che giấu ở nam nhân làm cho người mơ màng phát thảo phạm nhân tội. Đường cong Lưu Sướng thon dài đùi tại cao mở váy ngã ba giác giống như ẩn giống như ngay. Lúc đó màu da ti tràn nhàn nhạt sáng bóng có vô tận hấp dẫn. Trần Thiên Minh sâu hút một hơi lãnh khí, tối nay là muốn hảo hảo cùng Liễu Sinh. Lương Tử Tâm, sự mơ nàng này thân cách ăn mặc dẫn tới chính mình nhiệt hỏa phần thân a lúc này. Trần Thiên Minh ánh mắt không khỏi lạnh lùng, hắn ngay lúc đó Liễu Sinh Lương Tử bên cạnh. Béo nam nhân thường thường địa ngắm lấy nàng kia lay động dâm ánh mắt chính là nam nhân đều có thể hiểu được. Hừ, suy nghĩ động nữ nhân của ta. Trần Thiên Minh âm thầm tức giận. Trần Thiên Minh nhớ tới trước kia Chu Hạo chuyện tình cùng Đạo Sâm gia tộc có liên quan, sau lại Chu Hạo bị giết diệt khẩu sự tình đi ra này chung gãy, mà Đạo Sâm tập đoàn cũng không nói gì, thêm ngầm ăn ngậm bồ hòn, cho nên Trần Thiên Minh cũng không có cùng này tập đoàn có cái gì cùng xuất hiện. Xem ra lần này có thể hội ngộ trên. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Đạo Sâm chủ tịch, Liễu Sinh chủ tịch, các ngươi hảo. Long Định hướng bọn họ chào hỏi. Đạo Sâm thật không ngờ Long Định sẽ hiện tại tiếp kiến hắn này. Thuyết Minh Long Định đối đạo Sâm tập đoàn có hứng thú, nếu là như vậy nói vậy bọn họ tập đoàn tại nước đầu tư có thể nói có trăm lợi mà không một hại. Đạo Sâm sốt ruột muốn gặp Long Định chính là Đạo Sâm tập đoàn. Biết nước một cái đầu tư hạng mục gặp được khó khăn, hắn tìm kiếm nhiều mặt quan viên cũng là nhất thời hồi lâu giải quyết không được, nếu có Long Định này chủ tịch ra mặt vậy nhất định sẽ thành công. Long chủ tịch, ta cao hứng phi thường, ngài có thể tới một ngày nước phỏng vấn chúng ta Đạo Sâm tập đoàn tại nước đầu tư không ít, ta phi thường kính nể ngươi. Ha ha, cảm ơn các ngươi, Đạo Sâm tập đoàn cùng với Liễu Sinh tập đoàn tại chúng ta nước đầu tư, chúng ta người trong nước là hiếu khách, chúc các ngươi tại nước khoái trá. Long Định đối Đạo Sâm cùng với Liễu Sinh Lương Tử nói, Long chủ tịch ngươi khách khí, chúng ta Liễu Sinh tập đoàn vẫn là nước bạn tốt, mọi người là hỗ hệ với nhau giúp tán gẫu. Sinh Lương Tử không có giống Đạo Sâm như vậy vuốt ngôn ngược, mà là nói ra thương gia lời nói thật. Nếu đầu tư thường muốn kiếm tiền vậy bọn họ cũng không phải là việc buôn bán. Long Định mười phần giơ lên địa nhìn Liễu Sinh Lương Tử, Liễu Sinh chủ tịch không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ là có thể dẫn dắt Liễu Sinh tập đoàn đi hướng huy hoàng, hậu sinh khả úy. A, hậu thiên ta sẽ đi các ngươi tập đoàn nhìn xem, chúng ta muốn hảo hảo học một lần trải qua mới được. Long Định hậu thiên hành trình có đi Đạo Sâm tập đoàn cùng với Liễu Sinh tập đoàn, cho nên hai người kia mới lại đây đánh một lần tiếp đón tăng tiến mọi người quen thuộc độ. Hoan nghênh Long chủ tịch đến. Liễu Sinh Lương Tử uyển chuyển mê cười. Lúc này Tiểu Lý đi tới nhỏ giọng nói, chủ tịch Tuyền Thiện Thiên Vương tìm ngươi. Đạo Sâm cùng với Liễu Sinh Lương Tử vừa nghe biết người ta là tại hạ trục đi làm cho bọn họ, cũng hài lòng có thể cùng nước chủ tịch tại đây dạng trường hợp thân mật nói một lần nói đối với bọn họ về sau tại nước sinh ý có phi thường lớn tác dụng. Cái khác một ngày thương nhân muốn tới đây cũng là không có cơ hội. Bọn họ ngựa trên hạ thấp người lời nói quấy rầy sau liền trở về đi. Lương Tử tiểu thư ngươi hôm nay phi thường xinh đẹp. Đạo Sâm nhìn chằm chằm Liễu Sinh Lương Tử trước ngực đầy đặn nói. Đạo Sâm vẫn mắc nước miếng này xinh đẹp Liễu Sinh gia tộc lữ trưởng, nhưng luận thực lực Liễu Sinh Lương Tử so với hắn cường, hắn không dám lỗ mãn. Cảm ơn. Liễu Sinh Lương Tử mỉm cười. Đạo Sâm gia tộc quật khởi không phải ngẫu nhiên, nó nhất định có cường đại hậu trường. Theo có liên quan tin tức, Đạo Sâm gia tộc cùng thần xã có liên quan cho nên Liễu Sinh Lương Tử vẫn cũng không rất chính diện đã kích đạo. Sâm gia tộc sinh. Ý đó cũng là nhường đường dày đặc gia tộc Mao Dương nguyên nhân chủ yếu. Thần xã lực lượng có khi có thể quyết định thiên vương đắc ý hướng cho nên đạo. Sâm gia tộc. Cùng thần xã có liên quan người bình thường nào dám đi chọc phải. Nhưng đó cũng không phải. Thuyết minh Liễu Sinh gia tộc sợ đạo Sâm gia tộc chích nếu không có ích lợi xung. Đột mọi người. Là có thể tường an vô sự. Lương Tử tiểu thư ngươi một lại rảnh rỗi sao? Ta nghĩ mời ngươi đi uống rượu. Đạo Sâm nhìn. Trước mặt này xinh đẹp nữ nhân không khỏi trong lòng thẳng ngứa Liễu Sinh Lương. Tử tại một. Ngày nước thương giới lý công nhận đệ nhất mỹ nữ có tiền lại xinh đẹp là Kim. Cương nữ nhân. Một ngày nước không biết có nhiều ít thanh niên tuấn ngạn quan lớn phú hào công. Tử muốn đuổi. Theo đến nàng nhưng là nàng lại cự tuyệt này công tử ca điều này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ Liễu Sinh Lương Tử không cần nam nhân? Nàng thích nữ nhân. Mọi người thấy Liễu Sinh Lương Tử thường xuyên cùng xinh đẹp khêu gợi nữ trợ thủ Trinh Tử cùng một chỗ lại liên. Tưởng chỉ có. Hiện tại đạo Sâm hận không thể đem Liễu Sinh Lương Tử bắt hồi ra. Tộc của chính. Mình ném ở trên giường làm rất tốt trên một phen này ký xinh đẹp lại có tiền nữ. Nhân là thiên hạ. Nam nhân tha thiết ước mơ a. Ngượng ngùng nước ta không có khoảng không. Liễu Sinh Lương Tử nhẹ khẽ lắc. Đầu nếu đạo. Sâm chủ tịch có việc lời nói có thể liên hệ thư ký của ta. Đạo Sâm không nói gì Liễu Sinh Lương Tử đây là rõ ràng tại cự tuyệt chính mình. Nếu tìm thư ký của nàng này chỉ có thể là công sự trên tìm. Đạo Sâm chứng kiến Liễu Sinh Lương Tử tao nhã địa ngồi ở đối diện với của mình không khỏi âm thầm tức giận. Tiện nữ nhân một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta xong rồi ngươi. Long định xoay người phải về chỗ ngồi của mình tại trải qua Trần Thiên Minh cùng với bên người lúc hắn nhỏ giọng nói Thiên Minh ta giúp ngươi tìm cái thời gian ước chừng một lần. Liễu Sinh tiểu thư, ta, Trần Thiên Minh sững sờ một lần mình không phải là bảo tiêu sao? Như thế, nào đảm, nhịn lên tiểu lý công tác đi lên. Chính là ngươi Long Định hướng Trần Thiên Minh vừa cười một bên trát một lần. Ánh mắt tiếp, theo hắn ngồi trở lại đến vị trí của mình cùng những quốc gia kia người lãnh đạo. Nhỏ giọng điệu, đàm thoại. Long Định có thể giảng mấy quốc gia ngôn ngữ căn bản không cần phiên dịch. Chẳng lẽ Long chủ tịch biết ta trước kia ta đã tới một ngày nước giúp Liễu Sinh gia tộc Trần Thiên Minh thầm giật mình. Chuyện này phi thường bí mật chỉ có chung hướng lượng.